Điểm hoa đăng nơi đuôi lông mày của nàng. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng lặt vặt ở hậu viện có 7-8 người. Đa số ăn mặc như người hầu. Một ông lão ngồi trên giường gỗ mặc vải thô. Hai chân giấu dưới chăn mỏng. Đôi môi mím chặt. Không nói lời nào. Có lẽ đây là Bạch Thúc trong miệng Vân Hy. Trình Xưởng lại nhìn sang một bên. Ở mép giường gỗ còn có một nữ tử rất xinh đẹp với búi tóc kiểu phụ nhân. Nàng cầm khăn vải lau khóe mắt. Khàn giọng nói. Bạch Thúc nói không cần chân này. Phù Lan sẽ đối mặt với phu quân nơi chín suối như thế nào trong tương lai. Năm đó ngài cứu mạng chàng. Chàng coi ngài như cha. Nếu chàng biết ngài ở hầu phủ bị đối xử thế này. Chắc chắn sẽ trách móc Phù Lan. Thiếu phu nhân đừng khuyên nữa. Bạch Thúc buồn bực nói. Mấy năm nay cả nhà lão Bộc đã liên lụy đến hầu phủ bao nhiêu? Lão Bộc đều rõ trong lòng. Năm trước, đại tiểu thư đã bán tất cả những gì có thể bán trong nhà để chữa bệnh cho mẫu thân đã chết của Linh Nhi. Lão Bộc vô duyên vô cớ đảm nhận danh tiếng là quản gia. Không phân ưu được gì cho đại tiểu thư và thiếu phu nhân. Còn dẫn theo A Linh ăn ở miễn phí ở chỗ này. Đại tiểu thư có lòng tốt. Hầu phủ xuống dốc đến mức này cũng không đuổi thân già bệnh tật của chúng ta đi. Trong phủ không chỉ có một mình lão Bộc bệnh hoạn. Thiếu phu nhân cũng bị bệnh. Không thể cắt tiền thuốc. Lão Bộc là người tàn phế. Lại gần đất xa trời. Không cần đôi chân này. Nhưng lão Bộc không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa. Cả nhà lão Bộc mang ơn hầu phủ. Không thể không trả ơn. Hôm nay đã nói đến đây. Lão Bộc có đôi lời cần nói rõ. Năm ngoái A Linh đã đến tuổi cập kê. Hay là đại tiểu thư. Hay là, ông dừng lại, tàn nhẫn cắn răng, đẩy cô nương mặc vải thô đang khóc thầm ở đầu giường về phía trước. Ngài tìm một nhà có tiền. Bán A Linh, làm nô tì cũng. Làm thiếp cũng được, đổi chút bạc, coi như lão Bộc báo đáp ơn nghĩa của hầu phủ. Cô nương mặc vải thô bị đẩy như vậy. Hai đầu gối khuỵu xuống đất, nàng có chút hoảng sợ, nhưng không dám phản bác, ngẩng đầu nhìn Vân Hy, khàn giọng gọi, tiểu thư, Vân Hy đỡ nàng dậy, nói với Bạch Thúc, A Linh nhỏ hơn ta 3 tuổi, ta đã nhìn nàng lớn lên, luôn coi nàng như muội muội ruột của mình, cho dù Bạch Thúc đành lòng bán, nhưng ta không làm được, ta đã tính toán, qua đợt bận rộn này sẽ tìm một nhà tốt cho nàng. Nghèo một chút cũng không quan trọng. Quan trọng là tư cách trong sạch. Sau đó đặt mua một phần của hồi môn. Gả nàng một cách đàng hoàng. Giọng điệu của nàng bình tĩnh. Không ai có thể phản bác. Còn cái chân của Bạch Thúc. Vân Hy nói tiếp. Nếu lần trước đại phu khám xong có nói sẽ chữa được. Như vậy chúng ta chữa đi. Bạc kiếm được là để tiêu xài phải không? Cớ gì vì tiết kiệm chút bạc để chịu tàn tật. Hiện tại. Tuy A Tẩu quản lý trong phủ, nhưng có chuyện lớn bé vụn vặt nào mà không do Bạch Thúc chăm nom. Tại sao ngài cảm thấy mình ăn ở miễn phí? Nàng cười nói, còn nữa, chờ khi nào Bạch Thúc lành chân. A Đinh mong ngài thi đấu vài chiêu với ta. Từ lúc ca ca rời đi, đã thật lâu rồi không có ai so chiêu với A Đinh. Bạch Thúc nghe những lời này, ánh mắt đau thương. Một lúc lâu sau, ông nức nở nói. Lão Bộc cảm thấy một mình đại tiểu thư nuôi cả nhà quá vất vả. Phương Phù Lan thấy trong lời nói của ông đã có dao động. Vội vàng dặn một người làm việc vặt phía sau. Đi mời đại phu, người nọ làm theo lời. Chưa đi tới cửa, cả người đã choáng váng. Đại tiểu thư, thiếu phu nhân, mọi người theo âm thanh. Nhìn theo ánh mắt của người làm việc vặt, cùng nhau sửng sốt. Có người đứng ở cửa phòng không biết từ khi nào. Không, nói hắn là người còn chưa đủ. Bởi vì hắn thật sự quá đẹp. Trang phục trơn phản chiếu ánh mặt trời mùa xuân. Giống một tầng sương mù trong suốt bao phủ toàn thân. Ngọc bội bên hông lưu truyền. Nhưng không thanh nhã bằng ánh mắt hắn. Dáng người cao dài. Trong trẻo lạnh lùng. Lịch sự tao nhã nhưng không che giấu sự anh tuấn. Ấm áp nhưng không mất sự tiêu sái tự nhiên. Giống trăng sao, giống thần tiên, Trình Xưởng thực sự hơi xấu hổ. Hắn vốn chỉ muốn tới xem thử, không ngờ nghe thấy lời của mọi người. Đứng ở cửa cũng không được, ở lại cũng không xong. Muốn giúp đỡ nhưng không chen vào được. À, ta tới đây xem thử. Một lúc sau, hắn nói, Vân Hy không biết nên nói gì. Nàng không biết vừa rồi Tam công tử đã nghe những lời giữa nàng và Bạch Thúc đến mức nào. Hiện tại hắn đã đích thân tới phòng lặt vặt muốn giúp đỡ. Nếu nàng viện cớ nói không cần, ngược lại khiến hắn khó xử. Vân Hy nghiêng người, nhường đường, chắp tay nói, Tam công tử, rồi giải thích với mọi người trong phòng. Đây là Tam công tử của Tông thân Vương phủ. Hôm nay ta đến Su mật viện, biết Bạch Thúc bị té. Trong lòng sốt ruột, Tam công tử đã đưa ta về. Mọi người trong phòng nhìn nhau. Tam công tử của Tông thân Vương phủ là tiểu vương gia, được đồn là không có chuyện ác nào mà hắn không làm. Ngoại hình giống như thần tiên, trông không giống như một kẻ xấu xa. Hầu phủ đã lâu không có khách ghé thăm, mọi người không biết phản ứng thế nào. Một lúc sau, Phương Phù Lan cúi đầu hành lễ. Xin chào Tam công tử. Những người còn lại cũng làm theo. Vân Hy phân tán người hầu, mời Trình Xưởng vào phòng. Trình Xưởng ngồi ở mép giường gỗ, hỏi Bạch Thúc, có tiện để ta xem chân không? Vân Hy hỏi, Tam công tử hiểu rõ y thuật ạ? Trình Xưởng lắc đầu nói, lúc trước bị thương ở chân, biết chữa trị một chút mà thôi, không thể gọi là dành. Lời này của hắn nửa thật nửa giả. Bệnh tim của hắn ở kiếp trước là do di truyền. Cha mẹ mất sớm, được viện trưởng của bệnh viện trung ương nhận nuôi. Một nửa thời gian thời niên thiếu sống trong bệnh viện, coi như đã gặp nhiều chứng bệnh. Nhưng hắn chưa từng học y, không biết cách chữa bệnh, chỉ dùng thuốc tây cho một số triệu chứng. Trình Xưởng vén chăn mỏng lên, ống quần của Bạch Thúc đã được cuộn lại. Chân trái có lẽ bị ngã hôm nay, mắt cá chân sưng tấy đỏ xanh. Cũng may không bị biến dạng, ước chừng chỉ bị thương gân, không ảnh hưởng đến xương. Chườm nước đá, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ. Nghiêm trọng là chân phải khô gầy như củi, rõ ràng nhỏ hơn hai vòng so với chân trái rắn chắc. Trình Xưởng hỏi, chân này bị thương thế nào? Có bị bệnh gì không? Vân Hy nói, năm đó đánh giặc ở Tái Bắc, Bạch Thúc bị mọi dợ chém trúng chân phải vì cứu ca ca. Chảy máu rất nhiều, vốn dĩ đã được chữa khỏi. Cách hơn một năm, không biết sao, chân này dần dần khập khiễng. Lúc đầu còn có thể đi lại, mấy năm nay đi có chút khó khăn, phải chống gậy. Trình Xưởng gật đầu, đúng rồi, có rất nhiều yếu tố gây bệnh cho chân. Ngay cả y học hiện đại, đôi khi không thể tìm ra nguyên nhân chính xác. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, có thể thấy rõ cơ bắp của chân phải bị teo. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng teo. Theo lời Vân Hy, có thể lúc ấy sau khi bị thương, việc chống viêm không được thực hiện kỹ, dẫn tới các dây thần kinh bên trong bị nhiễm trùng, hoại tử dần. Trình Xưởng từng đi theo viện trưởng, đã thấy loại bệnh này. Viện trưởng nói, một khi bệnh liên quan đến hệ thần kinh thì sẽ khó chữa. Nhưng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Trình Xưởng tận mắt chứng kiến có người bị tật ở chân. Tuy rằng khập khiễng nhưng không bị nặng hơn, còn có thể đi lại vài năm. Trình Xưởng nhớ rõ người nọ cuối cùng tìm thấy lão trung y, hắn ngẩng đầu hỏi, hiện tại các ngươi điều trị thế nào? Vân Hy nói, mỗi tháng 3 bộ thuốc, nhưng vẫn không có thay đổi tốt hơn, càng ngày càng nặng. Nàng nhìn Trình Xưởng, thấy hắn cụp mắt xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn chân Bạch Thúc, kéo chăn mỏng đắp lại rồi nói, mời một đại phu giỏi hơn đến châm cứu đi. Bạch Linh ở bên cạnh nghe những lời này thì bật khóc. Tiểu vương gia không biết đâu, lúc trước đại tiểu thư mời một đại phu nổi tiếng đến khám cho cha. Đại phu cũng nói, có lẽ châm cứu sẽ có hiệu quả, nhưng mà, vậy mời người tới châm cứu. Không đợi nàng nói xong, Vân Hy ngắt lời, chắp tay nói, làm phiền Tam công tử. Sau đó nói, Tam công tử có địa vị cao quý, trong phòng có nhiều bụi, không nên ở lâu, ty chức đưa Tam công tử về chính đường nhé. Trình Xưởng nhìn nàng, rồi nhìn tiểu cô nương, có chút khó hiểu, Một lúc sau, hắn dường như nhận ra, đứng dậy trả lời, cũng được, theo Vân Hy đến tiền viện. Đã hơi muộn, gã sai vặt nắm xe ngựa, chờ ở cửa hầu phủ. Trình Xưởng chào tạm biệt Vân Hy, lên xe ngựa rời đi. Hắn ngồi trong xe, nhớ lại những lời chưa nói xong của tiểu cô nương tên Bạch Linh. Thật ra hắn đại khái có thể đoán được, muốn chữa khỏi chân cho Bạch Thúc, tay nghề của đại phu châm cứu nhất định phải tinh vi. Châm cứu phải kiên trì, ít nhất trong tháng đầu tiên, một ngày một lần là điều cần thiết. Với tình trạng của Trung Dũng hầu phủ, làm sao trả nổi số bạc này? Sở dĩ Vân Hy ngắt lời Bạch Linh, có lẽ là vì không muốn nói ra tình trạng khó khăn của nàng ngay trước mặt hắn. Vừa không muốn nhờ vả người khác, tại sao phải than khổ trước mặt người ta, khiến bản thân và người ta khó xử. Trình Xưởng vén rèm lên, gọi một gã sai vặt đánh xe vào. Mấy ngày nữa ngươi đi hỏi vài đại phu thường tới vương phủ khám bệnh, xem thử người nào rảnh rỗi, bảo ông ấy tìm cớ đến Trung Dũng hầu phủ. Nói rằng, Trình Xưởng nghĩ một lúc, nói rằng ông thường khám bệnh cho một quý nhân bị thương ở chân. Ông vội vàng nghĩ biện pháp để chữa trị nên chữa bệnh từ thiện cho người có tật ở chân. Nhưng cũng không phải không lấy bạc, mỗi lần châm cứu lấy 10 văn tiền, về sau lấy cớ là lợi ích không nhỏ, từ từ giảm xuống còn 3 văn. Người nói với ông ấy, tới vương phủ lấy số tiền khám bệnh còn thiếu. Vì sao? Gã sai vặt sửng sốt. Tiểu vương gia, ngài muốn giúp ông lão ở hầu phủ chữa bệnh à? Hắn khiếp sợ, ngài hiếm khi giúp người ta. Sao không muốn người ta biết? Hắn lại cân nhắc, tự cho là hiểu rõ. Gần đây không phải là ngài thay đổi khẩu vị đó chứ? Ngài nhìn thấy tiểu thư của hầu phủ suy tàn kia, động lòng, muốn bắt nàng vào vương phủ để nếm thử phải không? Trình Xưởng sửng sốt, sau đó bật cười. Động lòng cái gì? Mới gặp vài lần đã động lòng. Hắn vén rèm xe lên, nhìn mặt trời lặn đằng xa, nhàn nhạt nói, ta chỉ cảm thấy nàng không dễ dàng chút nào. Cách chương.